Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, nhục nhã. Phạm Nghĩa sợ ngây người, sững sờ nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chậm rãi hướng hắn đi tới Thích Kiến, chỉ cảm thấy xa lạ không thôi. Đây là sư tôn của hắn à? Sửng sốt chỉ chốc lát, Phạm Nghĩa đột ngột tỉnh táo lại. Sau đó tiếng buồn bã hô to, sư tôn, đệ tử can đảm có lừa gạt tiến hành, đây đúng là cửu dương lộc a. Đối với Phạm Nghĩa, Thích Kiến phảng phất giống như không nghe thấy, nghiêm giọng nói ra, Phạm Nghĩa, người cầm cửu sắc mã giả mạo cửu dương lộc, bây giờ đã bị điện hạ chỗ vạch trần, còn muốn ngụy biện hay sao? Sư tôn, đệ tử thật oan uổng a. Các vị đồng môn, các ngươi đứng ra nói một câu a. Chẳng lẽ các ngươi thật hươu cùng mã đều không phân rõ sao? Phạm Nghĩa liên tục kêu oan, càng là hướng phía bốn phía thánh địa đệ tử cầu khẩn không thôi. Những lưu ly thánh địa đó đệ tử phảng phất giống như tránh ôn thần. Tránh qua, tránh né Phạm Nghĩa ánh mắt, bọn hắn bây giờ nào dám vì Phạm Nghĩa đứng ra nói chuyện. Nhìn thấy Phạm Nghĩa vẫn không có làm rõ ràng tình huống, Thích Kiến trong lòng càng tức giận, càng là rất sợ Diệp Hiên giận lây sang hắn. Thích Kiến nhất thời tức giận hừ một tiếng, một chưởng vỗ ra, Phạm Nghĩa liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Thích Kiến đánh trúng, lập tức thân thể chậm rãi ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Bốn phía lưu ly thánh địa trưởng lão, các đệ tử không nghĩ tới Thích Kiến quả quyết như vậy tàn nhẫn. Mình thân truyền đệ tử, nói giết liền giết, trong lòng không khỏi hàn khí ứa ra. Nhìn về phía Thích Kiến, ánh mắt bên trong tràn đầy thần tình phức tạp. Lưu ly thánh địa triệt để xong. Sở hữu lưu ly thánh địa người, cảm thấy yên lặng nghĩ đến. Điện hạ, nghịch đồ Phạm Nghĩa đã đền tội. Thích Kiến giết Phạm Nghĩa về sau, lập tức xoay người, hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ. Diệp Hiên nhìn Thích Kiến một chút, nhẹ giọng cười nói, bản thánh tử bất quá muốn cho cái này Phạm Nghĩa hơi bị trừng phạt mà thôi, lại không nghĩ rằng từ bi vương vậy mà lại đại nghĩa diệt thân. Thích Kiến trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong lòng vô hình đau buồn phẫn nộ. Diệp Hiên tuyệt đối là cố ý, hắn đây là đang nhục nhã ta. Đám người mặt mũi tràn đầy cổ quái, sắc mặt hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bảo ngươi vì nịnh bợ Diệp Hiên, ngay cả mình thân truyền đệ tử đều xuống ngoan thủ, hiện tại trợn tròn mắt đi, thật là đáng đời. Trong lúc nhất thời, Thích Kiến trong lòng mọi người uy vọng, cơ hồ hạ xuống đáy vực. Bất quá Phạm Nghĩa tuy nhiên đã chết, nhưng cái kia có trừng phạt vẫn như cũ không thể tiết kiệm đi. Đem hắn thi thể treo ở thánh địa cửa ra vào, lại treo khối bài tử, đem hắn tội danh viết lên. Đúng rồi, đem cái kia cửu sắc mã cũng cùng nhau treo ngược lên. Ghi chú rõ đây là cửu sắc mã, miễn cho còn có người không biết hàng, đem ngựa xem như hươu. Diệp Hiên thản nhiên nói, đám người nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Trong lòng cảm giác nhục nhã trong nháy mắt bốc lên. Diệp Hiên đây hoàn toàn là đang làm nhục bọn hắn lưu ly thánh địa. Cứ như vậy để bọn hắn về sau làm sao có thể ra ngoài gặp người. Chuyện này liền giao cho Bảo Luân Vương đi làm đi. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Thích Không trên thân, khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. A, Thích Không cứng họng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời mới phải. Ta nếu thật chiếu vào Diệp Hiên lời nói đi làm việc này, về sau sợ rằng phải bị tất cả mọi người rất khinh bỉ. Thích Không tâm loạn như ma, hai tay khẽ run lên. Hắn mặc dù có lòng muốn cự tuyệt, nhưng lời này làm thế nào đều nói không ra miệng, bởi vì hắn biết rõ. Một khi chính mình cự tuyệt, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ lập tức hạ sát thủ. Thích Kiến cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Thích Không một chút. trong lòng bất thình lình có chút cao hứng trở lại. Đừng cho là ta không biết, vừa mới ta giết Phạm Nghĩa, ngươi thích không cảm thấy cùng không chế giễu ta. Hiện tại ngươi ta hòa nhau, về sau ai cũng không nói được người nào. Diệp Hiên nhìn xem thần sắc do dự thích không, âm thanh dần dần trở nên lạnh. Làm sao, chẳng lẽ bảo Luân Vương không nguyện ý? Thích không sợ hãi cả kinh, hắn biết rõ Diệp Hiên sợ rằng phải không có kiên nhẫn. Thôi, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Liền thánh chủ đều đã chết, cũng không trách chúng ta. Thích không âm thầm nghĩ tới, lập tức, hắn ngẩng đầu, cung kính thanh âm, điện hạ xin yên tâm, lão nạp nhất định sẽ đem việc này xử lý tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,